Chương 1327, đại kết cục 13. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đuổi lúc tới, Vân Hạo Thiên đang ngồi ở bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài trên ghế. Trên gò má của hắn chỉ có chảy ra, những thứ khác không có nhận được bất kỳ thương. Vân Hạo Thiên thẫn thờ ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch, đột nhiên nghẹn ngào. Ta rất ghét nàng a, có thể ta không nghĩ tới, cái đó nguy cấp, nàng nhưng đem xe lái đi, vì ta chặn lại đây là Vân Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Vân Hạo Thiên như vậy. Hắn đưa tay vỗ một cái Vân Hạo Thiên bả vai, nói, nàng bây giờ như thế nào vẫn còn ở cấp cứu. Vân Hạo Thiên cúi đầu, cả người xuống thấp không được. Vừa lúc đó, Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm chạy tới, nhìn thấy Lâm Nhuê sau, sửng sốt một chút. Bạch Nhất Tiếu có chút khẩn trương hỏi, cô ta đâu còn ở bên trong. Lâm Nhuê suy nghĩ một chút, dùng thần thức đối Bạch Nhất Tiếu nói, đừng lo lắng. Thật ra thì khi nhìn đến Lâm Nhuê cùng Vân Trạch một khắc kia, Bạch Nhất Tiếu thật ra thì liền bình tĩnh một ít. Mà bên này Vân Hạo Thiên ngẩng đầu lên, đầy mắt ấy nay đối Bạch Nhất Tiếu nói, thật xin lỗi, nếu như không phải là ta vừa lúc đó, phòng cấp cứu đi ra một bác sĩ. Vân Hạo Thiên lập tức vọt tới, hỏi, bác sĩ, nàng thế nào người mắc bệnh không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, nàng cánh tay phải gãy. Nghe được nói Bạch rào rào cánh tay phải gãy, tại chỗ trừ Vân Hạo Thiên bên ngoài, đều thật bình tĩnh. Khu khu, dẫu sao Bạch rào rào cái này cánh tay là sau đó Lâm Nhuế cho ấn con rối cánh tay, mặc dù qua tốt mấy tháng, có thể nếu như vận động kịch liệt, tỉ như đánh nhau cái gì khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Huống chi lần này xe cộ đụng, lớn như vậy lực độ. Không ngừng rồi mới là lạ. Dù sao cụ không đi mới không đến, không có gì. Chỉ có Vân Hạo Thiên sau khi nghe, thương tiếc hương, hắn suy nghĩ cái đó như vậy yêu bảnh trẻ nữ nhân, nếu như không có cánh tay, sau này có thể hay không tự ti Bạch Nhất Tiếu là nhận thức Vân Hạo Thiên. Dẫu sao hắn cô đã sớm đem hắn máy vi tính mặt bàn đều đổi thành Vân Hạo Thiên hình. Si nữ vốn ngây dại. Hắn còn đưa tay vỗ một cái Vân Hạo Thiên bả vai, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng nàng. Dù sao cánh tay sẽ còn nữa. Vân Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Giảo Giảo đứa cháu này không phải ruột thịt đi hơn nữa hai cái người tuổi tác nhìn kém không nhiều lắm, ngược lại giống như chị em. Mặc Nhiễm đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài một cái, bất quá nhìn Bạch Nhất Thiếu kia không có tim không có phổi dáng vẻ, lại có điểm dở khóc dở cười. Vừa lúc đó, bác sĩ lại mở miệng nói, bất quá, trong bụng của nàng đứa bé là không có, đối thân thể cũng có tổn thương. Đứa bé lần này, Bạch Nhất Tiếu hoàn toàn kinh ngạc. Hắn cô lại có đứa bé tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Vân Hạo Thiên, chỉ có biết chân tướng Vân Hạo Thiên, mím môi một cái, trên mặt thần tình thống khổ không ngừng mở rộng. Hắn sắc mặt tái nhợt, cả người hoảng hoảng hốt hốt nói, thật xin lỗi. Cũng không biết. Hắn rốt cuộc là đang cùng ai nói xin lỗi Bạch Giảo Giảo là thứ hai thiên tỉnh lại. Bất quá thua thiệt nàng là người tu chân thân thể, hơn nữa trong ngàn cân treo sợi tóc, cũng dùng phù lục bảo vệ mình một chút. Nếu không, bộ dáng kia khoảng cách gần đụng, còn có về sau nổ. Nàng có thể thì không phải là ước chừng rơi một cánh tay như vậy đơn giản dù sao không phải là nguyên trang, cho nên, Bạch Giảo Giảo đã sớm có cái này giác ngộ. Chỉ bất quá lúc nghe trong bụng đứa bé cũng mất thời điểm. Bạch Giảo Giảo ngược lại là trầm mặc lại. Bên cạnh bưng cháo dự định đút cho nàng Bạch Nhất Tiếu, liền vội vàng nói, cô, ngươi thế nào nếu không, uống chút cháo đi, trong này có Lâm sư tổ cho đang ăn dược.